Chương 55, trả lại anh ấy cho tôi. Mộ Trừng Dục nhặt con dao nhỏ dưới mặt đất lên, lập tức cắt dây thừng cởi trói cho Nghê Thi Đinh. Cờ Iota A Sắc Sigma viết thường khoác ngoài, bọc lấy thân thể đơn bạc của người phụ nữ, thế nào? Có bị thương không? Anh ôm lấy hai vai Nghê Thi Đinh, vội vàng cẩn thận hỏi, lời thăm hỏi của anh khiến Nghê Thi Đinh hơi hoàn hồn, ánh mắt cô dần dần di chuyển đến gương mặt tuấn tú có chút quen thuộc trước mắt này, đôi môi trắng bệch run nhẹ nhẹ. Ánh mắt của cô lộ ra vài phần thê lương, cô vươn một bàn tay, chậm rãi phủ lên khuôn mặt người đàn ông, bốp, một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, không hề phòng bị, Mộ Trừng Dục bị cô hung hăng cho một cái tát này dường như dùng hết tất cả sức lực của cô, thế cho nên sau khi đánh xong, thân mình cô run nhẹ nhẹ, không biết là vì kích động hay làm sao, tôi không quen biết anh. Nghê Thi Đinh lạnh lùng nói xong câu đó, mặc kệ phản ứng của người đàn ông. Trực tiếp lướt qua người anh đứng dậy rời đi, đi được vài bước cơn đau chịu đựng hồi lâu lại lần nữa đánh úp lại, cô ôm bụng phát ra một tiếng dê y gì thống khổ, làm sao vậy, bả vai nhỏ xinh của cô lập tức được vòng tay dày rộng, ấm áp từ phía sau đỡ lấy, Mộ Trừng Dục sốt ruột hỏi, đừng chạm vào tôi. Nghê Thi Đinh chịu đựng cơn đau, dãy giụa đứng dậy, toàn thân đều ở trạng thái kháng cự, ý đồ muốn thoát khỏi sự tiếp xúc của anh. Mộ Trừng Dục thấy cảm xúc kích động của cô, anh hơi dùng sức, vặn thân thể cô lại đối mặt với mình, buông tôi ra. Buông tôi ra, cút ngay, kết quả đổi lấy sự phản kháng càng mãnh liệt cùng một loạt đấm đánh lung tung, em bình tĩnh một chút được không? Mộ Trừng Dục gắt gao giữ chặt lấy hai cánh tay cô, nhìn sắc mặt nản lòng thoái chí của cô, anh tận lực dùng ngữ khí bình thản nói với cô, anh biết hiện tại em rất tức giận, thật xin lỗi. Sau này em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được. Thế nhưng trong bụng em còn có bảo bảo, không cần tức giận hại thân thể, được không, đây là con của tôi và tên ngốc kia, không có quan hệ gì với anh. Ánh mắt Nghê Thi Đinh nhìn người đàn ông trước mặt mang theo sự lạnh lẽo tột cùng, nghe câu nói này, trong lòng Mộ Trừng Dục không nói nên lời là cảm giác gì, chỉ biết nở nụ cười chua xót, mang theo ý lấy lòng, vẫn luôn là anh, không phải Nghê Thi Đinh lập tức lắc đầu phủ định, đôi tay bị khống chế lại bắt đầu giãy giụa. Anh không phải anh ấy. Anh không phải anh ấy, không phải, không phải anh, không phải anh sao có thể là tên ngốc kia, không có khả năng. Anh ấy sẽ không bao giờ lừa dối tôi. Anh ấy đơn thuần như vậy sao có thể ở phía sau tính kê tất cả. Trong lúc giãy giụa, cô không ngừng đấm đánh lên lồng ngực người đàn ông, nước mắt lại không biết cố gắng mà chảy xuống, Nghê Nghê, anh trả lại anh ấy cho tôi. Trả lại cho tôi, Nghê Thi Đinh cuồng loạn quát lớn. Đôi con ngươi hung dữ trợn to tựa như người trước mắt này đã cướp đi tất cả mọi thứ của cô. Tiếng khóc của Nghê Thi Đinh khiến trong lòng Mộ Trừng Dục như bị một tảng đá đè nặng. Anh chỉ có thể ôm chặt cô vào trong ngực. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mộ Trừng Dục vùi đầu vào đôi vai run rẩy vì khóc thút thít của cô. Anh trả lại tên ngốc cho tôi chỉ cần anh ấy, oa.oaa. Nghê Thi Đinh đau lòng muốn chết, đấm đánh vào tấm lưng rắn chắc phía sau lưng anh. Càng về sau sức lực càng ngày càng yếu, ý thức dần dần rút đi, cuối cùng ngất xỉu, Nghê Nghê. Mộ Trừng Dục cảm giác được người trong lòng hơi tụt xuống, anh vội vàng đỡ người bế lên, mau tiến vào. Cứu người, cảnh sát và nhân viên y tế bên ngoài nghe được động tĩnh bên trong kho hàng, đoàn người lập tức tiến vào.